Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, đệ 701 trang. Đánh chữ này đó hẳn là không cần giáo đi. Này đó là thao tác côn, có thể dùng để miêu tả cùng sáng lập tư duy đồ. Còn có này đó, Phó Nhì nói một hồi, quay đầu phát hiện ngồi người nào đó đang ở một ngón tay chọc giao diện, hiệu suất thấp. Đến làm người giận sôi, Phó Nhì, ngoặc kép, ba bộ ha ha ha cười. Thuyền trưởng đề nghị đừng khảo trực tiếp về nhà làm ruộng, bị vô tình cười nhạo Phù Xuyên cảm thấy. Chính mình trang đến quá vất vả, dị thế giới ngoại lai người muốn lộng một cái tốt thân phận thật sự. Quá khó khăn, hiển nhiên, văn khảo không gì làm đầu. Chuẩn bị không điểm đi, mọi người kết thúc cách âm cái chán. Đang định lui tạp rời đi, bên cạnh các loại chơi game thanh âm cũng truyền đến. Ở như vậy ồn ào chung, Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới. Có tự cứu phương pháp. Ta có một cái tuyệt hảo chủ ý, nói, các ngươi ai ngón tay linh hoạt điểm. Cùng ta hợp thể đi, tìm xem cảm giác, nàng thốt ra lời này. Cách vách đang ở chơi game tiểu xích lão đem coca phun. Quay đầu nhìn Phù Xuyên, muốn nói lại thôi, quanh thân cũng tĩnh một ít, có thể đi. Các ngươi ai tới, thay phiên thí, nàng nhìn về phía đầu bếp, kết quả thuyền y bưng kín nàng miệng. Đem nàng ấn trở về trên ghế. Liếc kia phấn hồng màu tóc phong tao tiểu xích lão liếc mắt một cái. Một lần nữa mở ra cái chán. Sau đó đứng ở nàng phía sau. Bám vào người đè ở nàng phía sau. Thon dài cánh tay hơi dán. Đôi tay phúc ở nàng mu bàn tay thượng. Nàng đôi tay phẳng phất nửa trong suốt. Gián tiếp mang Phù Xuyên cảm ứng thao tác. Đầu bếp am hiểu thần kinh phản ứng thí nghiệm. Cũng mang theo một đợt. Bất quá hắn là nam. Khống chế hạ khoảng cách, trừ bỏ mu bàn tay, khác một phân không đụng tới, khắc chế cẩn thận thật sự, nhưng Phù Xuyên tổng cảm thấy người này nắm chính mình tay giống nắm dao phay. Người này trên người có một cổ mùi hương, cùng người nào đó rất giống, là ai tới, nhớ tới Tô Mạc Già, sau lại Phù Xuyên làm ba bộ cũng thử xem. Bị đoàn chân đoàn tay người sau suýt nữa lấy gạt tàn thuốc bạo não, thí ngươi đại gia, Giang. Gia, Giang Nguyệt Sơ cùng Giang Triều sau khi trở về. Giang gia người bởi vì coi trọng chuyện này. Khó tránh khỏi hỏi đến, bất quá báo danh khẳng định sẽ không có vấn đề. Bọn họ hỏi chính là đối úy minh đường người này cái nhìn, trung ương học cung mỗi người đều là nhân. Trung Long Phượng, là tương lai đế quốc trung tâm nhân vật. Trong lịch sử kém cỏi nhất một cái cũng có thể đến tỉnh cấp trở thành biên giới đại quan. Nhưng đại bộ phận đều là nắm giữ vũ lực cường giả. Phân bố ở các đế quốc trung tâm cường đại cơ cấu hoặc là trực tiếp trở thành tân siêu cấp quý. Tộc bọn họ là có trọng lượng, đủ để cho Kim Diệu thị tộc coi trọng. Hơn nữa úy minh đường người này còn có một chút đặc biệt, Giang Triều trắng ra miêu tả chính mình. Cái nhìn, xinh đẹp, lạnh nhạt. Không mừng xã giao, nhưng cảm xúc ổn định, nàng đều không để ý tới người. Cảm giác không có ý đồ cùng chúng ta này đó quý tộc đáp biên dường như. Ta xem nàng liền đối chúng ta nam bộ giáo dục bộ quan lớn cũng chưa gì nóng hổi thái độ. Quá ngạo, Giang Triều nhớ tới chính mình bị vắng vẻ. Trong lòng có chút khó chịu, kỳ thật nhà của chúng ta cũng không phải không ai thi đậu trung ương. Học cung. Tiểu thúc thúc không phải tốt nghiệp ở trung ương học cung. Nàng không có căn cơ. Như vậy cao ngạo, thật sự là có chút qua, Giang Triều trong xương cốt rốt cuộc vẫn là cao ngạo. Cũng có chút khinh thường úy minh đường xuất thân. Đương nhiên, chính yếu là hắn chịu không nổi người sau đối chính mình coi thường, rõ ràng còn có thể nhiều xem. Cái kia dáng vẻ quê mùa quả phụ. Lại không có con mắt xem một cái chính mình, Giang Nguyệt Sơ vẫn luôn không nói chuyện. Thẳng đến Giang gia trưởng bối hỏi nàng, trong nhà là bởi vì nàng là Bắc Bộ người. Khả năng năm đó bởi vì gen bí pháp mà vào bước. Cho nên muốn từ nàng này mở ra lỗ thủng. Giang Nguyệt Sơ không trả lời đối úy minh đường cái nhìn. Ngược lại hỏi như vậy vấn đề, Giang gia gia chủ bàn tay chống sườn mặt. Bình thản thở dài nói. Tạ tư ý người này tâm trí vô song. Nàng đối thượng đã có đế quốc cùng cự thú liên bang còn có thần điện hợp tác. thật sẽ không đi xuống chọn hợp tác phương. Cho dù là chúng ta Kim Diệu thị tộc, thậm chí các công tước công phủ cũng như thế. Nghe nói liền thân vương đều ở nàng kia ăn mệt. Nhưng lấy Bắc Bộ, đặc biệt là năm tỉnh khu vực phát triển tốc độ, nàng hiển nhiên cũng không bùn xỉn đối hạ hạt người trẻ tuổi đầu tư. Có thể nói, từ Bắc Bộ năm tỉnh tấn chức đến trung tâm khu các đại học người, kỳ thật là nhất có hậu đài. Bọn họ hậu trường chính là Tạ Tư Ý, nếu không có trực tiếp hợp tác khả năng, chỉ có thể đi gián tiếp lộ tuyến. Úy Minh Đường đối với chúng ta Giang gia là có thể tranh thủ. Giang Triều bỗng nhiên hăng hái. Kia liên hôn, đây là cái không tồi chủ ý a, này bàn tính rất vang. Giang Nguyệt Sơ nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, nhưng mặt khác trưởng bối tự giữ ra phong yêu nhã, thật sự không hảo tập thể trợn trắng mắt. Liền cúi đầu uống trà, Giang Triều có điểm xấu hổ. Nói thầm một câu, chính là nhà chúng ta cũng không có khác thích hợp người được chọn a. Tiểu thúc thúc đều hơn 30, cũng không xứng đôi đi. A tỷ lại, hắn nhắc tới A tỷ là Giang Nguyệt Sơ. Cũng không phải hắn từ nhỏ liền không thích Giang Thời Kính, nhưng khác trưởng bối có người nghĩ sai. Rồi, theo bản năng nói, người A tỷ đều đi rồi nhiều năm như vậy, cùng nàng cái gì can hệ? Không khí lập tức liền an tĩnh. Người nọ xấu hổ, Giang Nguyệt Sơ lại bình tĩnh nói. Liên hôn cũng không phải một cái ý kiến hay. Ít nhất chân chính thiên phú trí cường, thả tâm trí kiên định áo thuật tu sĩ sẽ không tiền liên hôn. Bọn họ càng ham thích với truy đuổi cá nhân vũ lực cùng quyền lực. Chỉ có thiếu bộ phận người sẽ lựa chọn đi loại này lối tắt. Nhưng bản chất cũng là vì tài nguyên. Cái gọi là liên hôn mang đến tình cảm nhân mạch giá trị cũng không thể đả động bọn họ. Bởi vì bọn họ tùy thời có thể vứt bỏ loại này tình cảm, cho nên còn không bằng trực tiếp từ tài nguyên vào tay. Liên hôn giống nhau áp dụng với quý tộc chi gian ổn định, ôm đoàn. Nhân gia Úy Minh Đường lại không có cả gia đình cùng tổ truyền cơ nghiệp yêu cầu ổn định. Cũng không giống Đông Kha thị tộc như vậy có thể mang theo gia tộc phi thăng. Cho nên liên hôn đối nàng chỗ tốt không lớn, dùng chỗ tốt đàm phán. Dùng nàng yêu cầu tài nguyên đàm phán, hơn nữa ta cảm giác nàng hẳn là cũng không thích quyền quý. Ít nhất nàng năm đó khó được để ý người kia liền chết vào quyền quý tay. Cho nên chúng ta đến buông cái giá, vứt bỏ quyền quý thân phận, đơn thuần nói chuyện hợp tác, chết vào quyền quý tay. Lời này nhiều ít có chút nguy hiểm, nhưng mọi người cũng biết lời này không sai. Trầm mặc một lát, bọn họ cam chịu cái này đề nghị, mà đại đa số người rời đi sau. Giang gia gia chủ nhìn về phía Giang Nguyệt Sơ. Hết chương.